Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 12, Như Mộng Kiếm. Converter, đá kê lô Tần Vân sắc mặt biến hóa, nhìn phía xa Chử Lão Thái gia, liền nói, ngươi đường đường nguyên thần cảnh tồn tại, chẳng lẽ muốn đoạt ta một cái phàm tục tiên thiên kim đan bảo vật? Nói thật khó nghe. Chử Lão Thái gia cười lắc đầu, thiên hạ bảo vật người có thực lực có được, ngươi một cái nho nhỏ tiên thiên kim đan, liền không có điểm tự mình hiểu lấy, thật muốn ta xuất thủ hay sao? Ngươi liền không sợ nhân quả? Tần Vân một bộ kinh sợ bộ dáng, ha ha, Chử Lão Thái gia cười nói, tiểu tử, cái này cảnh giới tu hành càng cao, ngăn cản tam tai cửu nạn lại càng tăng lợi hại, giết chết ngươi, có lẽ nhân quả không nhỏ, nhưng nếu là cưỡng ép cướp đi ngươi bảo vật, nhân quả nhưng so sánh giết ngươi muốn thấp nhiều lắm. Điểm ấy nhân quả, ta vẫn là có thể tiếp nhận, bất quá bởi như vậy, ngươi ta liền vạch mặt, quá không tốt, ngươi đem bảo vật hiến cho ta, ta tặng ngươi một phần cơ duyên, dạng này đối với ngươi ta đều tốt. Tần Vân trầm mặc, tựa hồ đang do dự. Ta nếu là động thủ, ngươi bảo vật coi như mất giáo, ngay cả cơ duyên cũng mất. Chử Lão Thái gia sầm mặt lại, tiểu tử, nghĩ rõ ràng điểm, đừng ép ta xuất thủ. Tần Vân cắn răng do dự, tốt, ta nguyện ý cho. Tần Vân gật đầu, nhịn không được nói, tiền bối là phương nào cao nhân, họ gì tên gì, cái này dù sao cũng phải để vãn bối biết được a. Chử Lão Thái gia nghe nhướng mày, hay là lộ ra dáng tươi cười, tùy ý nói, ta tên là Hổ Xương, tại Bà Vân Hồ tu hành, yêu tộc. Tần Vân hỏi, yêu tộc? Chử Lão Thái gia lạnh nhạt gật đầu, Bà Vân Hồ cửu yêu liên minh, nghe nói Hắc Long cung chủ đã chết, bây giờ chỉ còn lại có 8 vị thủy tộc nguyên thần cảnh đại yêu. Tần Vân nói ra, có thể trong đó cũng không gọi Hổ Xương. Chử Lão Thái gia sắc mặt biến hóa, một cái nho nhỏ tiên thiên kim đan, đối với Bà Vân Hồ cửu yêu liên minh biết được như vậy rõ ràng. Ta chỉ là nhất tâm tiềm tu, biết được ta người cực ít. Chử Lão Thái gia nhíu mày quát, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Bảo vật tranh thủ thời gian dâng cho ta, ta còn có thể đưa tặng ngươi một phần cơ duyên. Tiền bối cái này làm quá khó nhìn. Tần Vân tức giận nói, ta nguyện đem bảo vật giao ra, tiền bối lại như vậy lừa gạt ta, liền thân phận đều không muốn cáo chi, không khỏi quá khi dễ người đi. Ngươi giao hay không giao? Bước ta động thủ. Chử Lão Thái gia sầm mặt lại, khí tức hùng hồn áp bách tới, liền thân phận đều không muốn nói. Ta giao cái gì giao? Ta cũng không tin ngươi dám giết ta. Tần Vân lại là âm thanh lạnh lùng nói. Chử Lão Thái gia thấy thế âm thầm đau đầu. Tiên thiên kim đan, ảnh hưởng cực lớn. Giết một cái tiên thiên kim đan, không thua gì giết mấy trăm cái dân chúng bình thường. Cho dù cưỡng đoạt, nhân quả cũng bù đắp được giết mấy chục cái dân chúng bình thường đi. Thiên đạo hạn chế, chính là phiền phức, giết chút sâu kiến đều nhiều như vậy hạn chế. Dựa theo Chử Lão Thái gia ý nghĩ, có thể làm cho đối phương chủ động giao ra, vậy dĩ nhiên nhân quả nhỏ nhất. Tiền bối nếu là cáo chi thân phận, để vãn bối biết được tiền bối đến cùng là ai, vãn bối cũng liền cam tâm. Tần Vân nói ra, đến lúc đó tự nhiên đem bảo vật hai tay dâng lên. Tiểu tử, Chử Lão Thái gia gật đầu nói, ta không dối gạt ngươi, ta chính là chuyển thế yêu tiên, vừa mới chuyển thế mấy chục năm mà thôi, cho nên thiên hạ cũng vô chi hiểu ta người. Tần Vân sau khi nghe cũng liền thất vọng, thật bại lộ thực lực, muốn bức đối phương nói xuất thân phần liền khó khăn, cho nên cố ý yếu thế, muốn đối phương nói ra. Đáng tiếc, đối phương quá cẩn thận, một hồi nói mình là ẩn thế tu hành yêu tộc, một hồi còn nói là chuyển thế yêu tiên. đều là thuận miệng lập, không có chút nào chứng cứ. Tần Vân lắc đầu than thở nói, thật không nghĩ tới, ta một cái tiên thiên kim đan, lại là tại trong động thiên không cách nào liên hệ ngoại giới. Ở trước mặt ta ngươi cũng cẩn thận như vậy, không dám chút nào tiết lộ thân phận. Trừ lão thái gia sắc mặt biến hóa, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, lúc này vung tay lên, thật sự là ồn ào. Bàn tay hắn vung ra, kịch liệt biến lớn, trên bàn tay còn có màu đen lớp da. Bàn tay to lớn đánh ra đi qua, hư không đều đang vặn vẹo. Đi, Tần Vân vung tay lên, đầu ngón tay có một sợi mưa bụi bay ra, xẹt qua trời cao. Lại phảng phất vô tận thủy triều tầng tầng trùng kích đi qua. Dầm dầm dầm đụng vào trên bàn tay khổng lồ kia. Kiếm quang như nước thủy triều. Cuồn cuộn không dứt một trọng so một trọng hung mãnh. Ngạnh sinh sinh làm cho bàn tay to lớn kia trực tiếp vỡ ra đến. Máu tươi rải đầy giữa không trung. Một kiếm này cũng là Tần Vân mới sáng tạo ra kiếm thuật. Như mộng kiếm chi, thiên bản hận. Chiêu này là Tần Vân trong lòng đối với thê tử tưởng niệm, đối với yêu ma hận ý, cuối cùng hóa thành một kiếm này. A, bàn tay to lớn xé rách, Trừ lão thái gia sắc mặt đại biến, thân thể của hắn kịch liệt phát sinh biến hóa, cấp tốc biến thành một đầu cao hơn trăm trượng khổng lồ hung thú kinh khủng. Toàn thân hắn có hồng quang nhàn nhạt vờn quanh bên ngoài thân. Càng có hắc vụ tràn ngập ở chung quanh, một đôi con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân. Thanh âm ầm ầm, một cái kiếm tiên thực lực mạnh như thế. Ngươi là Giang Châu Quảng Lăng vị kia Tần kiếm tiên. Đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Có thể một cái phàm tục kiếm tiên. Vậy mà thực lực cao minh như vậy, thật làm cho ta giật mình. Ngươi càng làm cho ta giật mình. Khí tức của ngươi ẩn nấp chi lợi hại, ta đạo chi lĩnh vực đều dò xét không ra. Tần Vân nói ra, nói đi, ngươi đến cùng thân phận gì? Ẩn nấp tại ta đại xương thế giới, đến cùng có mưu đồ gì? Ha ha, ngươi một người chết là không cần thiết biết đến. Hung thú này đột nhiên hé miệng, oanh, một đạo nóng bỏng không gì sánh được hồng quang từ cuối cùng xông ra. Bá đạo không gì sánh được. Tần Vân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hoa, phi kiếm giống như mưa bụi kia xẹt qua trời cao, có kinh khủng băng lãnh cấp tốc tác động đến mở, thậm chí ngay cả hư không đều đông kết, mắt trần có thể thấy hàn khí màu trắng tràn ra, hồng quang nóng bỏng không gì sánh được kia đánh thẳng tới. Nhưng tại cỗ này ngập trời hàn khí dưới, cũng cấp tốc bị đông cứng, hồng quang cấp tốc ngưng kết thành một chút màu đỏ giọt nước nhỏ xuống tới mặt đất. Chung quanh vài dặm phạm vi, tất cả đều bị băng xương bao trùm, trở nên cực lạnh, chính là đồng dạng nguyên thần cảnh ở đây, sợ đều sẽ lập tức bị đông cứng chết. Hung thú kinh khủng kia toàn thân đều bao trùm một tầng băng xương, hư không đều bị đông cứng. Hung thú đều cảm thấy thống khổ khó chịu, thân thể phản ứng đều trở nên chậm, ở trong hư không di động cũng biến thành cố hết sức. Tốc độ đều chỉ còn lại đi qua 5/6 mà thôi. Kiếm quang ngẫu nhiên phủi đi qua thân thể, vạch ra từng đầu vết thương máu tươi đều chảy không ra, đều bị đông cứng, đây là một cái đóng băng thế giới. Một chiêu này cũng là Tần Vân những năm này sáng tạo như mộng kiếm bên trong thức thứ ba minh. Nguyệt dạ lương chính là tại 6 năm trước trung thu chi dạ. Tần Vân một người nhìn xem minh nguyệt, hắn nghĩ tới chính mình lần thứ nhất cùng thê tử y tiêu hôn đêm trăng sáng kia. Ngày đó, ánh trăng mông lung, tiêu tiêu quá đẹp, mà bây giờ lẻ loi một mình. Trong thành này mặc dù từng nhà tại đoàn viên ăn mừng vô cùng, có thể Tần Vân nhìn xem minh nguyệt, lại là trong lòng lạnh buốt. Ánh trăng lạnh lẽo dưới, đêm hôm ấy, hắn sáng chế ra như mộng kiếm thức thứ ba minh nguyệt dạ lương. một chiêu này chân chính ảnh hưởng đến không gian, có thể làm cho không gian ngưng kết, để vạn sự vạn vật nội bộ cấp độ sâu ngưng kết, khiến cho nhiệt độ hạ thấp không thể tưởng tượng tình trạng. Làm sao lại lợi hại như vậy? Một cái phàm tục kiếm thuật, làm sao lại đáng sợ như vậy? Hung thú này trong lòng chấn kinh, hắn nhịn không được phát ra quát. Tần Vân, đây là kiếm thuật gì? Một chiêu này, gọi Minh Nguyệt Dạ Lương, ta vẫn là lần thứ nhất dùng nó đến đối địch. Tần Vân nói, Minh Nguyệt Dạ Lương, hung thú kinh khủng cảm giác được phi kiếm chi thuật này đáng sợ. Thân thể phản ứng đều trở nên chậm, thực lực chỉ có thể phát huy ra bộ phận, hoàn toàn bị áp chế. Tiếp tục như thế, sẽ chết. Giống, hung thú kinh khủng này phẫn nộ phát ra tiếng giống. Toàn thân hồng quang đại thịnh, uy thế đều rõ ràng mãnh liệt rất nhiều. Hắn trực tiếp vồ giết về phía Tần Vân chỗ. Thật là có chút khó chơi. Vậy liền thử lại lần nữa một chiêu khác đi. Như mộng kiếm thức thứ tư âm tình viên khuyết. Tần Vân tâm ý khẽ động liền thi triển ra một kiếm. Khác chiêu, đây là 3 năm trước đây sáng lập ra kiếm chiêu. Cũng là bây giờ mạnh nhất một chiêu. Nguyên bản tràn ngập khắp nơi khủng bố hàn khí biến mất. Nhưng một sợi kiếm quang lại so trước đó nhanh mấy lần. Đơn giản đến tình trạng không thể tưởng tượng. Siêu siêu siêu, thanh phi kiếm này xuyên thẳng qua ở trong không gian. Một hồi biến mất, một hồi xuất hiện. Hung thú kinh khủng nguyên bản còn cuồng bạo chỗ sung yếu thẳng hướng Tần Vân. Nhưng nhìn đến phi kiếm có thể tùy tiện ở trong hư không biến mất lại xuất hiện. Không khỏi ánh mắt lộ ra kinh sợ sắc. Đối với hư không khống chế. Vậy mà đến trình độ như vậy. Ta chính là thiêu đốt huyết tinh. Liều mạng cũng không có khả năng thắng. Mau trốn. Hung thú kinh khủng này phi thường sáng suốt. Khi nhìn đến một chiêu này lập tức minh bạch tiếp tục đánh thua không nghi ngờ. Hắn không chút do dự liền quay đầu, vèo bay thẳng đến động phủ lối ra phương hướng phóng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.